Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 927, chương 928, tâm tư. Lâm Tiêu mang theo Lâm Ngọc Hồi đến khách sạn, hơn nữa tại muốn một căn phòng khách ngay tại mình bên cạnh phương tiện trông nom Lâm Ngọc. Đối với không có chiếu cố tiểu hài tử Lâm Tiêu mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Ngọc Nhi, chờ một hồi ca ca rửa cho ngươi tắm, vẫn là bản thân ngươi tẩy rửa? Lâm Tiêu chần chờ một chút, hướng về phía trong phòng tiểu nữ hài hô. Nào biết Lâm Ngọc tựa hồ không vui, nổi giận đùng đùng hướng về phía Lâm Tiêu nói ra, ta đều lớn như vậy, có thể tự mình giặt, mẫu thân nói bất cứ chuyện gì đều muốn tự mình động thủ. Lâm Tiêu đứng ở cửa ngây ngẩn cả người, đây mình không phải là hướng trên lưỡi thương đâm vào sao? Ngọc Nhi vừa cùng mẫu thân tách ra, mình chính là hỏi một cái không trải qua suy nghĩ vấn đề. Đây không phải mình tìm chết sao? Không lâu lắm, trong căn phòng lại truyền ra một cái nhỏ bé âm thanh. Không lắng nghe căn bản không nghe được. May mà Lâm Tiêu tu vi cao, coi như tại nhỏ bé âm thanh cũng có thể nghe. Đại ca ca, ta sai rồi, vừa không nên đối với ngươi nổi giận. Ngọc Nhi biết lỗi rồi. Lâm Ngọc âm thanh mang theo khóc tỉ tê, tựa hồ cảm giác mình đã làm sai chuyện một dạng. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, tựa hồ thật không ngờ Ngọc Nhi liền nhanh như vậy nhận thức được mình sai lầm. Hơn nữa còn phi thường thành khẩn hướng mình nhận sai, tâm lý có đến một loại không nói ra được cảm giác. Ngọc Nhi không sợ, đại ca ca, không có để ở trong lòng. Chỉ cần Ngọc Nhi vui vẻ, đại ca ca cứu vui vẻ. Ngọc Nhi không vui, đại ca ca cứu không vui. Cho nên Ngọc Nhi muốn mỗi ngày vui vẻ. Đại ca như vậy, ca cũng có thể mỗi ngày vui vẻ. Lâm Tiêu đứng ở cửa, không dám tiến vào, chỉ là đứng ở cửa an ủi nói ra. Trong phòng Ngọc Nhi nghe xong mà nói sau đó, cũng là cao hứng lên. Thật sao? Kia Ngọc Nhi muốn mỗi ngày vui vẻ. Ngọc Nhi không thích nhìn thấy đại ca ca mặt mày ủ rũ bộ dáng. Nhìn Ngọc Nhi thương tiếc, Lâm Tiêu vốn là không muốn nói những này, nhưng mà hắn không muốn thấy Lâm Ngọc thương tâm. Cũng không lâu lắm, cửa mở ra rồi, y phục vẫn là bộ kia bẩn thỉu y phục, không giống nhau là người. Lúc này Ngọc Nhi da thịt trắng noãn, chỉ là có chút địa phương có đến máu ứ động, thậm chí sưng đỏ, để cho Lâm Tiêu nhìn thật lấy làm đau lòng. Ngọc Nhi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, trên có một đôi mỹ lệ mắt to, có chút phi cằm nhọn có thể thấy được. Trên mặt căn bản không có thừa thãi thịt dư, mũi đẹp cái miệng nhỏ nhắn, nhìn qua thật giống như một đứa con nít bằng xanh, để cho người không nhịn được nghĩ ôm lấy mạnh mẽ hôn một cái. Mà ở Lâm Ngọc Ninh ra một bên trên mặt chính là có chút sưng đỏ. Có thể thấy được là mới thu được đi, khả năng cũng là bởi vì kia mấy tên côn đồ. Chẳng qua là lúc đó trên mặt bẩn thỉu Lâm Ngọc không nhìn ra trên thân vết thương. Hiện tại tắm rửa sạch sẽ, lại là rất rõ hiển. Lâm Tiêu nắm Lâm Ngọc tóc, một hồi nóng bỏng từ tay trên truyền ra, một cái liền hơ cho khô rồi Lâm Ngọc tóc, lúc này mới hài lòng thu tay lại. Hoa, thật thần kỳ. Lâm Ngọc nhìn thấy Lâm Tiêu thoáng cái mấy đem tóc mình làm khô cạn rồi, cùng người hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Ha ha, chờ Ngọc Nhi về sau trưởng thành đại ca ca dạy ngươi. Lâm Tiêu dịu dàng cười, ánh mắt tràn đầy tình yêu nhìn đến Lâm Ngọc. Lâm Ngọc kích động nhìn đến Lâm Tiêu không ngừng gật đầu nói ra một lời đã định, móc tay, một đôi tay nhỏ đưa tới Lâm Tiêu phía trước, ngón tay út ở trên không trong hình thành cong một cái tư thế. Móc tay treo ngược 100 năm không cho phép biến. Lâm Ngọc lúc này mới hài lòng thu hồi thu, buồn ngủ kéo tới, đánh ngáp. Lâm Tiêu ôm lên Lâm Ngọc đặt ở trong phòng mình trên giường, ngồi ở mép giường chờ đợi Lâm Ngọc thiếp đi. Không lâu lắm, Lâm Tiêu nhìn đến ngủ thiếp Lâm Ngọc, khẽ mỉm cười, rón rén đi đến bên cửa phòng, thoải mái đóng cửa lại. Đại ca ca, ngươi không cần đi. Đột nhiên Lâm Ngọc miệng bên trong nói ra rồi mấy chữ này. Bị dọa sợ đến Lâm Tiêu vội vàng đóng cửa đi tới. Vẻ mặt khẩn trương, nhìn một cái phía dưới. Nguyên lai là đang nằm mơ à. Đến Lâm Ngọc mái tóc, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói. Đại ca ca sẽ không đi. Sẽ không đi, nói xong cũng là tựa vào mép giường ngủ thiếp đi. Hôm sau, mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên. Hôm nay bên ngoài ánh nắng rực rỡ. Lâm Tiêu chân mày giật giật, tỉnh lại, nhìn một cái trên giường Ngọc Nhi không thấy. Nhất thời sờ một cái liền đứng lên. Ngọc Nhi đâu? Ngọc Nhi đâu? Lâm Tiêu khẩn trương, tâm lý không ngừng hỏi mình. Đây mới phát hiện bản thân trên khoác một giường mền. Cửa phòng đột nhiên được mở ra. Lâm Ngọc Nhu thuận đi vào, cầm trong tay bánh bao. Kinh ngạc nói đến, ô kìa, đại ca ca ngươi đã tỉnh. Lâm Tiêu mấy bước liền đi tới Lâm Ngọc bên cạnh, thoáng tay mấy cái Lâm Ngọc bế lên. Lâm Ngọc không biết làm sao chuyện, cũng không nghĩ nhiều, đến hạ đưa cho Lâm Tiêu một cái bánh bao. Đại ca ca, ăn điểm tâm, đây là Ngọc Nhi sáng sớm đi ra ngoài mua. Chỉ là hôm qua Thiên đại ca ca cho Ngọc Nhi tiền đều bị Ngọc Nhi xài hết. Lâm Tiêu không có mơ, tưởng nhiều, cũng chưa từng hỏi nhiều. Nhận lấy Lâm Ngọc đưa tới bánh bao gặm, Lâm Ngọc tiếng cười cùng Lâm Tiêu tiếng cười truyền khắp cả phòng. Để cho đây sáng sớm ấm áp rất nhiều. Ngọc Nhi đi, ca ca dẫn ngươi đi mua quần áo mới. Lâm Tiêu ôm lấy Lâm Ngọc liền hướng trên đường chính đi. Tại trải qua đại sảnh thời điểm, rõ ràng nghe thấy có rất nhiều người đang nghị luận phủ thành chủ sự tình. Lâm Tiêu không có dừng lại lâu, cũng không biết bọn họ đang nói ai. Mang theo Lâm Ngọc rời khỏi con đường, đi đến một gian thợ cắt may lối vào. Thợ cắt may bên trong có rất nhiều tiểu hài tử y phục. Lâm Tiêu tỏ ý bản thân Lâm Ngọc đi chọn yêu thích. Chỉ phải thích liền chọn. Lâm Ngọc nhìn đến bầy la liệt, hình dáng khác nhau y phục, cũng không biết bản thân yêu thích một kiện kia rồi. Nhìn một hồi rồi nhìn cái này, nhìn một hồi rồi nhìn cái, có chút do dự, muốn cái này, lại cảm thấy món đó đẹp mắt, muốn món đó, lại cảm thấy nó y phục của hắn cũng đẹp mắt. Lâm Tiêu tươi vui nhìn đến lắc lắc đầu hướng về phía thợ cắt may lão bản nói ra. Lão bản toàn bộ bọc, tặng cho ta đến Bồng Lai khách sạn liền nói Lâm Tiêu. Bọn họ sẽ biết, vừa nói Lâm Tiêu lấy xuống một kiện quần áo màu trắng cho Lâm Ngọc. Hắn phát hiện Lâm Ngọc nhìn bộ quần áo này thời điểm thời gian sử dụng giữa lâu nhất. Lúc này cũng biết Lâm Ngọc trong lòng nhưng thật ra là yêu thích cái này chiếm đa số. Không ngờ rằng, Lâm Ngọc lúc này liền hô, đại ca ca. Không cần nhiều như vậy. Lâm Ngọc mặc không xong. Lúc này chính tại trả tiền Lâm Tiêu. Quay đầu nhìn đến Lâm Ngọc. Khẽ mỉm cười. Nhà ta Ngọc Nhi mặc một bộ. Mấy ném một kiện. Mỗi ngày đều mặc không giống nhau y phục. Lâm Ngọc vừa nghe nhất thời liền mất hứng. Từ bàn nhỏ tiết kiệm nàng. Cho tới bây giờ không có xuyên qua quần áo mới. Ngay cả trên người nàng mặc quần áo đều là nhạt được. Lúc ấy nàng cao hứng rồi thật lâu, bởi vì bộ quần áo này thoạt nhìn rất tân, chỉ là trên tay áo phá một cái động, đổi y phục Lâm Ngọc lại cùng lúc trước không giống với lúc trước. Ngay cả thợ cắt may lão bản nhìn đều thích, Lâm Tiêu tâu toét đâu, ôm lấy Lâm Ngọc liền gặp hướng trên đường đi tới. Không ngờ rằng, Lâm Ngọc muốn mình xuống bước đi, ngay sau đó Lâm Tiêu liền dắt Lâm Ngọc. Trên đường đều đang nghị luận phát sinh ngày hôm qua một kiện khủng khiếp đại sự. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.